Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 62, Maradona tiên sinh xin nhớ khuôn mặt này 3-0-4, Maradona Argentina ngã vào nước Đức cướp chạy xuống, thua liền quần lót đều không có. Thư hải các Maradona cùng Messi càng bị cung chính cái tên này bạo đến thương tích đầy mình. Maradona cái tên này đang nhìn đến cung chính dựng thẳng lên đệ ba ngón tay thời điểm. Cái tên này nhất thời nổi nóng. Ở đây một bên không phong độ chút nào địa hướng về phía cung chính chửi ầm lên. Cái gì ngôn ngữ ác độc nhất chính là hắn Maradona tốt nhất vũ khí. Cái tên này thậm chí còn muốn vọt vào trường đi cùng người cao mã đại cung chính trình diễn toàn vũ. Hành, cũng may Argentina huấn luyện viên tổ phản ứng rất nhanh. Không có để Maradona này trứng gà đụng vào cung chính khối đá này trên. Tạo thành càng to lớn hơn bi kịch. Có điều, người Argentina hiển nhiên sẽ không liền như vậy bỏ qua. Dồn dập nói nhau nhau phải đem cung chính cùng người Đức liệt hành bẩm báo FIFA đi. Để người Đức không dễ chịu. Có điều, điều này cũng khó thoát Argentina 0-4 thực lực sự thực. Argentina đội tuyển quốc gia lấy 0-4 cách xa điểm số thảm bại cho đội tuyển Đức. Đây là từ 1974 năm World Cup tới nay Argentina đội tuyển quốc gia ở World Cup trên bị thảm bại nhất. Cục, đội tuyển Argentina ở World Cup trong lịch sử tao ngộ thảm bại nhất cục là ở 1958 năm World Cup. Trên lấy dựa vào Czechoslovak đội. Lần thứ hai thảm bại là ở 1974 năm World Cup trên 0-4 dựa vào đội tuyển Hà Lan. Ở đây sau thời gian 36 năm bên trong, đội tuyển Argentina ở World Cup trên chiến tích lúc tốt lúc kém. Thế nhưng chưa bao giờ bị như vậy thảm bại. Argentina truyền thông vạch ra. Đây là cho tới bây giờ ở Nam Phi World Cup trên điểm số cách xa thứ 3 đại thi đấu. Trước đây Triều Tiên đội từng lấy 0-7 dựa vào đội tuyển Bồ Đào Nha. Đội tuyển Ghana so sánh 6 dựa vào đội tuyển Đức. Từ khi 1990 từ năm đó, đội tuyển Argentina đã liên tục 20 hàng năm không có tiến vào World Cup vòng bán kết. Ôn lại Maradona thời đại huy hoàng xa không thể vời. Ở Đức A đại chiến sau khi kết thúc, cổ động viên nước Đức điên cuồng chúc mừng bên trong chen lẫn không ít đối với Maradona nhục mạ. Cùng chế nhạo, vốn là thống khổ vạn phần lão mã tự nhiên lên cơn giận dữ. Lập tức xoay người nhằm phía khán đài cùng fan bóng đá lý luận. Dưới tình thế cấp bách thậm chí muốn bỏ lên trên khán đài tự tay giáo huấn những này fan bóng đá. Nếu không là con gái lớn Dama cùng huấn luyện viên Argentina tạo thành viên đúng lúc ngăn lại. Hậu quả không dám thiết tưởng. Đang tiến hành Nam Phi World Cup trên, Maradona trước đây biểu hiện đều bị được khen ngợi. Trận nào cũng thân mang sạch sẽ âu phục hắn thậm chí bị coi như có thể cùng nước Đức chủ soái lớp. Sánh vai hình nam, ngoài ra Maradona chỉ huy thi đấu lúc trận đầu luôn có một chuỗi Phật châu. Như vậy trang bị cũng bị coi là lão mã một lần nữa làm người tiêu chí. Bởi đội tuyển Argentina trước 4 trận chiến toàn thắng chiến tích kiêu người. Maradona cũng cơ bản duy trì hài lòng phong độ. Nhưng lần này thua bóng cũng tao nhục mạ sau khi kiêu căng khó thuần cá tính lại một lần bày ra. Theo ESPN đưa tin, sau lưng Maradona trên khán đài, đối với Maradona biểu ra thô tục cũng không chỉ có cổ động viên nước Đức. Từ mặt nhìn lên thậm chí cũng không có thiếu là Argentina ủng độn chỉ bất quá bọn hắn người mặc. Cũng không phải là Argentina xanh trắng áo đấu, mà là River Plate đội trắng đỏ điều sam. Mọi người đều biết, được xưng Boca Junior đội cao nhất fan bóng đá, Maradona xưa nay đối địch với River Plate. Lần này chân tuyển World Cup đội hình lúc, địa phương 6 đem bên trong cũng không có người nào là xuất từ River Plate. Lần này thảm bại bị knock out, cổ động viên River Plate cười trên sự đau khổ của người khác cũng làm cho lão mã càng thêm tức giận. Trải qua trận này hữu kinh vô hiểm phong ba nhỏ sau khi Maradona ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên vẫn là cật lực duy trì bình tĩnh, cảm tạ đội viên, huấn luyện viên cùng fan bóng đá. Tuy rằng giấc mơ không có thực hiện, nhưng vẫn cứ sẽ tiếp tục này điều đường đi xuống. các cầu thủ biểu diễn Argentina bóng đá mạnh nhất một mặt. Không có cãi vã, không có nội chiến, những này không hài hòa nhân tố không còn thuộc về Argentina. Tuy bại còn vinh, thế nhưng đang bị phóng viên hỏi đến cung chính thời điểm. Maradona cường tráng chấn định và bình tĩnh lập tức liền làm lộ cái tên này hàm răng cắn đến kẽo. Kẹt kẽo kẹt mà vang lên. Hai mắt phun lửa chờ tuân hỏi vấn đề này phóng viên. Hận không thể đem người phóng viên này cho xanh xanh đánh chết. Người phóng viên này cũng là bị Maradona nhìn ra tóc gáy dựng thẳng. Thiếu một chút trực tiếp ngất đi. Đồ chó Maradona cũng quá không phải người. Dĩ nhiên đem lửa giận rơi tại trên người ta. Đệt, bản cuộc tranh tài Messi biểu hiện phi thường gay gâu. Này bị Argentina truyền thông cùng đại đa số truyền thông cho rằng là đội tuyển Argentina thua bóng. Nguyên nhân chủ yếu nhất, cái tên này ở tiến vào đội tuyển quốc gia sau khi liền vẫn không có ở câu lạc bộ trạng thái. Biểu hiện phi thường gay gâu. Điều này làm cho cổ động viên Argentina vô cùng bất mãn. Luôn miệng nói cái tên này kinh toàn bộ của hắn đều hiến Barcelona, mà không phải Argentina. Ở cuộc tranh tài này sau khi, lại này càng là cực nóng cực kỳ. Cổ động viên Argentina dồn dập công kích Messi. Đương nhiên còn có một chút cổ động viên Argentina nhưng là đem thất bại trách nhiệm đẩy lên Maradona trên người. Bọn họ vốn là không cho là Maradona có thể làm thật một tên huấn luyện viên. Hiện tại sự thực chứng minh tất cả. Ở sau trận đấu đội tuyển Argentina nhiều nhà truyền thông đều đưa tin. Maradona ở Argentina đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng vị trí thời gian đã đến cùng. Chờ trở lại Argentina trong nước sau khi Maradona đem sẽ không lại là Argentina đội tuyển quốc gia huấn luyện viên. Hiện tại Argentina Liên đoàn bóng đá đã đang thương thảo tân đội tuyển quốc gia huấn luyện viên. Trưởng ứng cử viên, đối với vấn đề này, Maradona chính mình lại không cho là như vậy. Hắn cho là mình là Argentina đội tuyển quốc gia thích hợp nhất huấn luyện viên ứng cử viên. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng Argentina Liên đoàn bóng đá sẽ không đuổi việc hắn. Thạc xỉn tâm 10 phần. Ở sau trận đấu Tam Đại Xã phát biểu báo cáo tin tức chuyện này. Tam Đại Xã, nước Đức chiến xa ép bình Argentina. Cung chính có hy vọng sáng tạo lịch sử. Associated Press, cung chính hat-trick, nước Đức 4-0 thống kích Argentina. Đối mặt tranh quan đối thủ Argentina, nước Đức ngoài dự đoán mọi người địa lấy 4-0 ung dung thắng lợi. Đem Maradona cùng Messi đưa về nhà. Cung chính cái tên này đại biểu đội tuyển quốc gia ra trận số lần vẫn không có vượt qua 20. Chàng, cái tên này ở World Cup trên sàn nhảy liền đánh vào 10 cái ghi bàn. Quả thực quá cao sàn. Căn cứ cung chính cái tên này biến thái kỷ lục. Cái tên này rất có thể đuổi theo người nước Pháp Fontaine. Ở đơn giới World Cup trên đánh vào 13 bóng. Hiện tại cung chính khoảng cách cái này kỷ lục cũng vẻn vẹn chỉ kém 3 bóng mà thôi. Hay là cái tên này thật sự có thể sáng tạo lịch sử cũng khó nói đây. Reuters, nước Đức đánh tan Argentina khóa chặt vòng bán kết ghế. Đội tuyển Đức đánh ra thoải mái tràn trề thế tiến công bóng đá. 4-0 toàn thắng Argentina. Tiến quân World Cup bán kết. Tiểu tướng cung chính ghi bàn. Để đội tuyển Đức rất sớm chiếm cứ thi đấu chủ động. Đem biểu hiện đê mê đối thủ vững vàng áp chế. Cung chính lập cú đúp. Thomas Müller thêm gấm thêm hoa. Hơn nữa cung chính hat-trick. Người Argentina hoàn toàn bị đánh tan. Liền chống đỡ khí lực đều không có. Messi dẫn trước Argentina 6 đại thần phong nhưng chỉ có thể thông qua sút xa đến uy hiếp một hồi. Đối phương khung thành. Hai đội sự chênh lệch khiến người ta tặc lưỡi. AFP. Nước Đức đẩy lùi Argentina tiến quân bán kết. Tiểu tướng Müller cùng cung chính ghi bàn. Để nước Đức 4-0 ép bình Argentina, thuận lợi thăng cấp vòng bán kết. Ba giới quán quân người đoạt được đội tuyển Đức đem ở bán kết chiến bên trong đối mặt Tây Ban Nha. Cùng Paraguay người thắng, thêm gấm thêm hoa tiểu tướng Müller bởi vì ăn được thẻ vàng. Đem vắng chỗ vòng bán kết, thủ tướng Merkel trình diện xem trận chiến cũng làm cho nước Đức các tiểu tử càng có đấu trí. Mà cung chính ba hạt ghi bàn. cũng làm cho hắn có cơ hội xung kích người nước Pháp Fontaine đơn giới World Cup 13 bóng lịch sử kỷ lục. Ở trận đấu kết thúc sau khi nước Anh Sun Newspaper liền tuôn ra như vậy một cái tin tức. Ngày xưa, cầu đồng, để vua bóng đá Maradona mất hết thể diện. Bọn họ ở văn bên trong viết như vậy. Ở World Cup trận thứ 3 tứ kết bên trong, đội tuyển Đức dựa vào Müller ghi bàn cùng cung chính hat-trick 4-0 đại thắng đội tuyển Argentina. Ngẩng đầu thẳng tiến bán kết. Cái này cũng là hai đội bóng giao chiến trong lịch sử. Nước Đức thu hoạch đến tối điểm số lớn thắng lợi. Mà Thomas Müller ở mở màn hiệp 2 trận đấu ghi bàn để Maradona thông báo mất hết thể diện. Thi đấu mở màn không tới 3 phút. Đội tuyển Argentina ở vùng cấm trước phạm quy. Đội tuyển Đức thu được đá phạt cơ hội. Schweinsteiger đem bóng mở ra trung lộ. Cung chính đánh đầu nhẹ sượt sau. Quả bóng theo tiếng xa lưới. Đội tuyển Đức đạt được dẫn trước. Mà cái này ghi bàn cũng làm cho Argentina lập tức rơi vào bị động. Tuy rằng sáng tạo không ít ghi bàn cơ hội thế nhưng là trước sau không cách nào đạt được ghi bàn. Hiệp 2 bị đội tuyển Đức nắm lấy cơ hội liền tiến vào 3 bóng. Triệt để mất đi cơ hội lên cấp. Hiệp 2 trận đấu đánh vào người thứ 3 ghi bàn là Thomas Müller ở đang tiến hành World Cup trên thứ 4 ghi bàn. Mặt khác hắn còn cống hiến 3 lần kiến tạo. Ở World Cup còn không kết thúc tình huống. Tên này mới có 20 tuổi tiểu tướng để hết thảy nhà giàu đội bóng đều mê tít mắt. Nếu như khóa này World Cup không có cung chính. Cái tên này nhất định là World Cup tốt nhất người mới người đoạt được. Vốn là ở bản cuộc tranh tài bên trong hắn còn có cơ hội tăng cường chính mình kiến tạo số liệu. Đáng tiếc hiệp 1 cho Podolski đặc sắc chuyền bóng bị người sau đánh bay. Nhớ tới ở World Cup trước đội tuyển Đức cùng đội tuyển Argentina một trận đấu giao hữu qua đi. Müller cái này còn chưa bị thế giới giới bóng đá biết rõ khuôn mặt xuất hiện ở sau trận đấu buổi. Họp báo tin tức trên, đội tuyển Argentina huấn luyện viên trưởng Maradona còn tưởng rằng Müller là một tên cầu đồng mà. Đối với hắn quở trách cũng biểu thị chính mình sẽ không cùng cầu đồng cùng đi ra tịch hội ký giả. 4 tháng sau ngày hôm nay, không biết Maradona còn nhớ lúc đó theo như lời nói. Thế nhưng hắn nhất định nhận thức hắn đã từng xem thường cầu đồng. Bởi vì chính là Müller ghi bàn. Mở ra Argentina hôm nay bi kịch. Nước Đức trận đấu kết thúc sau khi nước Đức báo bay như vậy đưa tin. Tiểu tướng Müller chuyển bắn hoàn mỹ báo thù. Lão Mã nên cả đời nhớ kỹ tên của hắn. Bọn họ nguyên văn là như vậy. Cừu hận là thiêu đốt năng lượng mồi lửa. Đã từng gặp Maradona vô cùng nhục nhã nước Đức trong trận tiểu tướng Thomas Müller. Ở hiệp 2 trận đấu bên trong một hạt ghi bàn để Maradona thông báo mất hết thể diện. Müller cùng Maradona kết làm mối thù. Là ở năm nay tháng 3, nước Đức cùng Argentina tiến hành trận đấu giao hữu. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, nước Đức sắp xếp hoàn thành đội tuyển quốc gia khởi đầu Thomas Müller làm cầu thủ đại biểu. Nhưng Maradona cũng không quen biết vị này mới vừa ở Bayern bộc lộ tài năng ngôi sao mới. Cho rằng hắn chỉ là cái cầu đồng. Cũng cảm thấy loại này sắp xếp là nước Đức phương diện đối với hắn xem thường. Liền nhất định phải đem Müller đuổi xuống đài sau. Mới bằng lòng an vị trả lời các ký giả vấn đề. Làm cho tiểu tử hết sức khó xử. Sau đó lão Mã biết được Müller thân phận thực sự. Cũng chỉ là hời hợt địa nói. Thật không tiện, ta không quen biết hắn gương mặt đó. Hiện tại Maradona nên nhận thức khuôn mặt này đi. Thậm chí cả đời đều sẽ không quên. Đức A đại chiến chính là bởi vì vị này tiểu tướng xuất sắc phát huy để đội tuyển Argentina thảm bại. Ở người Đức dưới móng sắt, Thomas Müller để Maradona cái tên này nhớ kỹ hắn như vậy mặt. Thomas Müller ở hiệp 2 ghi bàn. Chính là giết chết thi đấu hồi hộp ghi bàn. Triệt để đem Argentina đưa vào địa ngục ghi bàn. Có thể nói là Müller cái này ghi bàn bóp chết người Argentina phản công tự tin. Để người Argentina vỡ bàn. Để Maradona che mặt quét rác. Không chỉ là cái kia hạt ghi bàn. Müller cho Maradona Argentina chế tạo quá nhiều phiền phức. Phút thứ 13. Müller ở vùng cấm hình cung đỉnh cướp cắt thành công, tạo thành đối phương phòng thủ hoảng loạn, ăn một thiệt thòi sau khi Maradona đối với Müller tự nhiên không dám thất lễ, ra hiệu tăng mạnh đối với vị này tiểu tướng nhìn chăm chú phòng thủ. Ở đội tuyển Đức thu được lần thứ hai phạt góc trước, Otamendi gắt gao kéo Müller, còn để trọng tài chính gián đoạn thi đấu, phát sinh cảnh cáo. Phút thứ 24 Müller cao tốc từ sườn phải dẫn bóng xen vào, diệu truyền cho không Podolski, đáng tiếc người sau đẩy bắn cao hơn. Phút thứ 43 Lam cao tốc sau khi đột phá truyền vào trong, Müller ở bên trong vùng cấm đến bóng phi thường bình tĩnh, lắc bỏ góc độ sau sút xề suýt nữa phá cửa. Mãi đến tận phút thứ 83, Müller thậm chí liều đến rút gần bị thay ra sân. Hắn chạy khoảng cách đạt đến 10.273m. Hai lần sút gôn, một lần bắn chính. 32 thứ chuyền bóng, 25 thứ thành công. 3 lần cướp đoạn toàn bộ thành công. Công phòng thủ đều dai. Đến đây đang tiến hành World Cup trên, Müller đánh vào 4 bóng ở xạ thủ bảng xếp hạng cung chính phía sau. Cùng Villa, Higuain, Schneider mọi người đặt ngang hàng. Hơn nữa Müller còn có 3 lần kiến tạo, cùng Kaká đặt ngang hàng kiến tạo đầu bảng vị. Có điều Müller cũng vì tuổi trẻ trả giá thật lớn. Phút thứ 35 về phòng thủ lúc bóng ném, bởi vậy ăn được thẻ vàng. Vòng bán kết sẽ ngừng thi đấu. Có điều, tiểu tướng Müller biểu hiện đủ khiến Maradona tiên sinh xấu hổ không ngớt. Đến cuối cùng báo bay thậm chí hô, Maradona tiên sinh xin nhớ khuôn mặt này đi. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.